Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 957 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tạ Trung Nguyên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank và bạn Châu Võ đã donate ủng hộ qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 957 của bộ truyện này. Chào bạn Hoài Thư, xin chào bạn Nhân Trần. Chào bạn Vinh Ngọc, chào bạn Ngọc Hải. Phần xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4552. Sự tình hạ giới không cần sầu lo. Lần này Tả Quyền Huy bị thần thông của ta gây thương tích, muốn khôi phục không phải là chuyện dễ dàng. Ngắn thì dăm ba tháng, lâu thì một năm nửa năm. Bất quá một khi hắn khôi phục, tất sẽ còn ngóc đầu quay trở về. Đối mặt một vị thất phẩm khai thiên khăng khăng đến trả thù, hư không địa chúng ta còn thiếu lực lượng chống lại. Phía trên thủ tọa, Dương Khai nhẹ nhàng lau trán. Hư không địa có hai đại thánh linh tọa trấn, có thể bảo vệ tổng đàn hư không địa cùng tinh thị, xác thực an ổn. Nhưng hư không địa nhiều người như vậy, luôn không có khả năng một mực trốn tránh không đi ra. Chân thân bi hí quá mức khổng lồ, công lực không đủ. Ở dưới cục diện như vậy không phát huy ra tác dụng quá lớn. Chút cửu âm bên kia nộ khí chưa tiêu, càng là không trông cậy vào được. Nếu là hư không địa có một vị thất phẩm khai thiên mà nói, vậy cục diện liền có thể được cải thiện cực nhiều. Bà chủ bên kia ngược lại là đang bế quan tấn thăng thất phẩm, nhưng loại sự tình này ai cũng không nói chắc được là cần bao lâu. Khả năng 3 năm, 5 năm, khả năng là mấy chục trên trăm năm, nhân tố không xác định quá lớn. Dương Khai cúi đầu nhìn Mao Triết. Đại Sơn Chủ, nếu cung cấp cho người đủ nhiều tài nguyên, người có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng thất phẩm hay không? Số lượng lục phẩm khai thiên đang ngồi mặc dù không ít, nhưng luận tu vi thâm hậu, nội tình hùng hồn, trừ Mao Triết ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng là người tiếp cận thất phẩm ngoại trừ bà chủ. Mao Triết nghe thì nét mặt lộ ra khó xử, chậm rãi lắc đầu. Đại nhân, lục phẩm cùng thất phẩm là khác biệt giữa trung phẩm cùng thượng phẩm. Đây không phải vẹn vẹn là vấn đề tài nguyên nhiều ít. Từ khi thuộc hạ đi theo đại nhân cho tới nay, tài nguyên tu hành không hề thiếu. Nhưng mà muốn tấn thăng thất phẩm, vẫn là cảm giác thiếu chút gì. Mặc dù giờ phút này đi bế quan khổ tu, cũng không có hiệu quả quá lớn. Dương Khai gật đầu. Mao Triết có tình huống như vậy, những người khác càng không cần nói. Khoảng cách tấn thăng thất phẩm càng xa. Nếu là không có lực lượng ngăn Tả Quyền Huy, vậy chúng ta tranh đấu cùng hắn, mãi mãi sẽ rơi vào thế bị động. Dương Khai chậm chậm lên tiếng, nhìn về phía bên dưới. Chư vị, có phương pháp giải quyết gì tốt không? Đám người hai mặt nhìn nhau đều rơi vào trầm tư. Hồi Cốt nói, có lẽ là có thể cầu viện Âm Dương Động Thiên. Dương Khai lắc đầu đáp. Tả Quyền Huy nhất mạch vì báo thù cho Triệu Tinh, không tiếc mưu phản Thiên Hạt Phúc Địa. Mặc dù cách làm này có chút càng che thì càng lộ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đây đã là kết quả Âm Dương Động Thiên bên kia tạo áp lực. Nếu không có Âm Dương Động Thiên bên kia xuất lực, sợ rằng cũng không chỉ Tả Quyền Huy nhất mạch đến gây khó xử cho chúng ta, mà là sẽ càng có nhiều thất phẩm khác. Mặc dù Triệu Tinh cùng Chu Thích đều là lục phẩm, nhưng phân lượng địa vị của hai người trong Thiên Hạt Phúc Địa khẳng định là không giống nhau. Triệu Tinh là thẳng tấn lục phẩm, là tồn tại ngày sau có hy vọng đạt thành tựu bát phẩm, địa vị khẳng định còn cao hơn Chu Thích không ít. Như Triệu Tinh, đệ tử hạch tâm dạng này, ở trong mỗi một động thiên phúc địa đều là bảo bối, không cho xuất hiện bất kỳ sơ suất, nếu không chính là dốc hết lực lượng tông môn để báo thù. Thiên Hạt Phúc Địa không có giống trống khua chiên, nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì Âm Dương Động Thiên có từ Linh Công hòa giải. không nói đến cầu viện âm dương đồng thiên khẳng định là vô dụng. Dương Khai cũng không muốn làm như vậy. Hắn bây giờ đúng là âm dương đồng thiên cô gia. Nhưng hư không địa là hư không địa. Âm dương đồng thiên là âm dương đồng thiên. Nếu như mượn nhờ âm dương đồng thiên hóa giải nguy nan lần này, nói không chừng, hư không địa sẽ trở thành hạ tông của người khác. Đây cũng không phải là việc mà hắn hy vọng nhìn thấy. Trong đại điện, nhất thời rơi vào trong trầm tư, không trông cậy được vào âm dương đồng thiên. Bản thân của hư không địa không lực lượng ứng đối cùng thất phẩm tả quyền huy, thế cục bị động. Tông chủ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng ưu thế nhân số. Biện Vũ Tình như có điều suy nghĩ. Dương Khai quay đầu. Nói rõ chút đi. Những người khác đều nhìn nàng. Đổi lại là đế tôn khác, bị như lục phẩm ngũ phẩm khai thiên nhìn chăm chăm như vậy, sợ rằng sớm đã hồn phi phách tán, nói năng lộn xộn. Nhưng mà Biện Vũ Tình thân là nhị tổng quản của hư không địa. Những năm gần đây, một mực quản lý công viện lớn nhỏ của hư không địa, đương nhiên sẽ không có biểu hiện khiếp sợ. Thiếp thân thực lực thấp, cũng không biết khai thiên cảnh đến cùng là cấp độ ra sao. Một chút ngu kiến nếu là không có tác dụng, còn xin tông chủ không nên cười. Dương Khai giơ tay nói. Cứ nói, đừng ngại. Cũng bởi vì ngươi là đế tôn, nói không chừng, cân nhắc chuyện lập trường không cùng góc độ với chúng ta. Có lẽ là có thể tìm ra một con đường. Biện Vũ Tình nói. Tả quyền huy, thất phẩm khai thiên. Hư không địa ta xác thực không người nào có thể địch. Nhưng ở trên cấp độ lục phẩm cùng ngũ phẩm khai thiên, hư không địa ta thật là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nếu chúng ta không có thất phẩm, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện thất phẩm. Vậy có phải có thể cân nhắc dùng lục phẩm khai thiên để vây quét tả quyền huy hay không? Ba người không được, liền năm người. Năm người không được, liền mười người. Mười người không được, liền hai mươi. Hai mươi bị lục phẩm, luôn có thể đánh thắng được thả quyền huy. Hồi Cốt cười nói, 20 người xác thực là đầy đủ. Nhiều kiến còn có thể cắn chết voi, đừng nói là lục phẩm khai thiên. Dưới tình huống bình thường, một vị thất phẩm chống lại 10 vị lục phẩm liên thủ không nói chơi. Nhưng nếu trong 10 người này có đại nhân xuất thủ kềm chế mà nói, vậy nhất định tả quyền huy không phải là đối thủ. Có lẽ còn cần không đến 10 người. Thực lực của Dương Khai rõ như ban ngày, tuyệt không phải lục phẩm đồng giai có thể so sánh. Đơn đã độc đấu xác thực không phải là đối thủ của tả quyền huy. Nhưng mà mấy ngày trước, được hai người Cảnh Thanh cùng Mao Triết hiệp trợ, lại đấu phong sinh thủy khởi cùng tả quyền huy. Mặc dù lúc nào cũng rơi vào hạ phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không bị chém giết. Cuối cùng, còn thừa dịp tả quyền huy phân tâm, dùng một chiêu nhật nguyệt thần luân đã thương hắn. Nếu thật là có chín vị lục phẩm liên thủ cùng hắn, kềm chế tả quyền huy tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là chúng ta, nào có 20 vị lục phẩm? Hồi Cốt cười khổ một tiếng. Tất cả lục phẩm bây giờ đều ở đây, tính cả đại nhân, tổng cộng bất quá 9 người mà thôi. Dương Khai lại lộ ra cân nhắc. Nhị tổng quản có ý là... Biện Vũ Tình nói. Chư vị đại đế, còn có mấy vị phu nhân và mấy vị ngụy đế. Thậm chí bọn người Phương Nhạc, Hướng Anh mới đầu nhập vào là có tiềm chất tấn thăng lục phẩm. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều đang luyện hóa các loại tài nguyên lục phẩm. Cái bây giờ thiếu, đơn giản là lục phẩm âm dương. Nếu như có đầy đủ nhiều lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên, hư không địa lại tăng hơn 10 vị lục phẩm là không thành vấn đề. Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Rất có một loại cảm giác hiểu ra. Hắn trước đây một mực cân nhắc ứng đối tả quyền huy là thất phẩm khai thiên, muốn cho hư không địa nhiều thêm một vị thất phẩm, nhưng mà phương pháp Biện Vũ Tình giải quyết lại là để cho hư không địa thêm ra càng nhiều lục phẩm. Nếu như có đủ nhiều lục phẩm, có thể tự đối phó tả quyền huy thất phẩm này. Quả nhiên, lập trường khác biệt, góc độ nhìn vấn đề liền khác biệt. Bây giờ trong hư không, từ tinh giới mà đến, tần suất tấn thăng lục phẩm số lượng không ít. Thiết huyết, hồng trần, thú vũ, u hồn, hoa ảnh, băng vũ, thiên xu, diệu đan, tám vị đại đế. Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Ngọc Như Mộng, Cơ Giao, sáu vị phu nhân. Dương Viêm, Cửu Phượng, Lý Vô Y, Băng Vân, bốn vị ngụy đế. Nữ nhi Thú Vũ Đại Đế, Mạc Tử Thất. Đệ tử Thiết Huyết Đại Đế, Lâm Vận Nhi. Muội muội của Dương Khai, Dương Tuyết, vân vân, trọn vẹn 21 người. Tám vị đại đế thì không cần nói, lắng động vô số năm tại trên cảnh giới đế tôn, căn cơ hùng hồn, sớm đã ngưng tụ ra đạo ấn của bản thân tại tinh giới. Bởi vì tinh giới phong bế cho nên các đại đế chỉ có thể ở trên đạo ấn của bản thân khổ công bỏ sức, đem đạo ấn rèn luyện mực mà không gì sánh được, nên móng chắc chắn. Một khi nhảy ra từ tinh giới, đạo ấn của mỗi người đều có thể tiếp nhận năng lượng trùng kích của lục phẩm tài nguyên, có tư cách đi trùng kích thẳng lục phẩm. Tám vị đại đế này đặt vào trong bất kỳ một động thiên phúc địa nào đều là cấp độ đệ tử hạch tâm. Tương đối mà nói, chư vị phu nhân của Dương Khai, thậm chí đám người Lý Vô Y, căn cơ đều nông cạn rất nhiều. Bình thường mà nói, thẳng tấn lục phẩm là nguy hiểm rất lớn. Nhưng mà Dương Khai lại có đạo nhất thần thủy, có thể gia cố đạo ấn, tự nhiên giúp đám người để cho bọn hắn đứng ở mục tiêu cùng với chư vị đại đế. Đợi lúc thật sự có thể tấn thăng, hư không địa bên này còn có thiên nguyên chính ấn đang hộ giá, đem phong hiểm áp xuống tới mức thấp nhất. Hướng Anh cùng Phương Nhạc, càng là người đi ra từ trong Thái Khư, hai người đều là thánh dược chi chủ. Dương Khai ở trong Thái Khư được ba loại thánh dược Bồ Bách Hùng, Tiểu Ma Cô cùng Hồ Lô Đằng. Hướng Anh được Tử Trúc có thể phá thiên hạ vạn pháp, Phương Nhạc thì được Thiên Diệp Thạch Liên bất động như núi. Hai người này đều là người gánh chịu mà lúc trước các thánh linh lựa chọn, được thánh linh đại lực vung trồng, cô động đều là lực lượng lục phẩm. Bất quá bởi vì tư chất bản thân hơi có chút không đủ, ngày sau tấn thăng lục phẩm có phong hiểm to lớn, cho nên sau khi biết hư không địa có thiên nguyên chính ấn đan, Phương Nhạc liền chạy tới đầu phục Dương Khai. Được Dương Khai duy trì, Phương Nhạc mở ra một gian Thái Khư quán trong tinh thị, chỉ để chào mời người gánh chịu khi trước còn sống đi ra từ trong Thái Khư. Đây là sự tình phát sinh trước khi Dương Khai đi Vô Ảnh Động Thiên. Sau khi thanh danh Thái Khư quán khai hỏa, xác thực cũng chiêu mộ được một chút người gánh chịu. Hướng Anh chính là một người trong đó. Tính cả bọn hắn, đó chính là 23 người. 23 người có hy vọng tấn thăng lục phẩm. Nếu như toàn bộ có thể tấn thăng thành công, tăng thêm 9 vị hiện có, số lượng lục phẩm hư không địa có chính là một con số cực kỳ khủng bố. Cái này coi như không tính Long tộc cùng đi đến từ tinh giới. Long tộc tu hành khác biệt so với võ giả tầm thường. Mặc dù bọn hắn cũng cần đại lượng tài nguyên tu hành, nhưng chủ yếu có khuynh hướng tinh thuần huyết mạch bản thân, mà không phải là khai thiên tích địa trong cơ thể mình thành tựu khai thiên. Long tộc huyết mạch chỉ cần tới một trình độ nhất định, vậy liền có thể phát huy ra lực lượng không kém hơn khai thiên. Bất kỳ một thánh linh trưởng thành nào hợp cách đều có thượng phẩm khai thiên chi uy. Bất quá, tinh thuần long tộc huyết mạch là một sự kiện cực kỳ hao phí thời gian, so với khai thiên cảnh tấn thăng chỉ dài hơn chứ không ngắn. Dù sao bản thân tuổi thọ của long tộc đã dài rồi. Huyết mạch long tộc tinh thuần ra sao, Dương Khai cũng không hiểu, ngoại trừ biết phục dụng long huyết đan ra, mặt khác liền không hiểu rõ lắm. Cho nên trải qua mấy ngày nay, long tộc bên này thỉnh thoảng chạy đến Long Tử Phong tìm Bi Hí lão đầu để thỉnh giáo. Truy căn tố nguyên, Bi Hí cũng là có long mạch trong người, tại trên phương diện này ngược lại có thể là chỉ điểm long tộc tu hành một chút. Chương 4553. Trong thời gian ngắn, long tộc là không tăng lên được. Ngược lại là đám người có tiềm chất tại hư không địa có thể chờ mong đạt được lục phẩm khai thiên. Dương Khai cúi đầu nhìn sang Biện Vũ Tình. Nhị tổng quản, bây giờ tình huống vật tư cung cấp của hư không địa ta như thế nào? Chư vị đại đế tu hành có thuận lợi hay không? Biện Vũ Tình gật đầu nói. Tổng thể mà nói coi như thuận lợi, có tinh thị bảo hộ, bây giờ tài nguyên hư không địa đạt được, trọn vẹn tám thành dùng để hối đoái vật tư tu hành các loại phẩm giai, được thỏa mãn nhu cầu tu hành trên dưới của tông môn. Lục phẩm ngũ hành tài nguyên cũng chuẩn bị không ít, Khó kiếm nhất là âm dương chúc hành tài nguyên, thật sự là thưa thớt. Tính cả mấy ngày trước đây, lộ cảnh tụ nguyên minh mang tới một phần lục phẩm dương hành. Âm dương chúc hành tài nguyên trong tay chúng ta có, cũng gần đủ cho ba người tấn thăng. Ba người. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, so với nhu cầu 20-30 người, số lượng này xác thực quá ít. Trầm ngâm trong chốc lát. Nếu là tài nguyên dồi dào, chư vị đại đế cần bao lâu mới có thể tấn thăng lục phẩm? Các đại đế căn cơ thâm hậu, nội tình không tầm thường, đạo ấn kiên cố, tốc độ luyện hóa tài nguyên rất nhanh. Nếu là tài nguyên dư thừa, trong vòng 10 năm, tất cả đại đế cũng có thể tấn thăng lục phẩm. Thậm chí tốc độ nhanh mấy vị, thậm chí là tốc độ nhanh, mấy vị chỉ cần 3-5 năm. Nguyệt Hà nghe thì nhíu mày. 3-5 năm cũng là có chút lâu. Dương Khai khoát tay nói. Thời gian 3-5 năm xác thực là không ngắn. Nhưng khả năng trận tranh đấu này không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Ánh mắt chúng ta cũng phải nhìn xa. Huống chi, bất kể có phải là vì ứng phó một trận tranh đấu này không, lộ hổng thiếu khuyết lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên đối với hư không địa ta thì vẫn còn đó. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nguyệt Hà gật đầu. Dạ, thiếu gia nói rất đúng. Dương Khai ngồi thẳng người, cất cao giọng nói. Tốt, hiện nay vấn đề bày ra trước mặt chúng ta liền rất rõ ràng. Đi đâu mà tìm nhiều lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên? Chư vị có thể thượng sách gì, không ngại nói cho ta nghe. Biện Vũ Tình lên tiếng. Tinh thị bên kia có thể tiếp tục trọng kim cầu mua, nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không quá tốt. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy, chúng ta vẫn luôn làm như thế. Có thể thu mua lục phẩm âm dương tài nguyên cũng lác đác không có mấy. Dương Khai nói, hiệu quả không tốt cũng phải tiếp tục, có thể mua một phần thì mua một phần. Lỗ hổng của chúng ta cũng không nhỏ. Biện Vũ Tình gật đầu. Mặc Mi đề nghị. Có lẽ là có thể nghĩ một chút biện pháp trên thân những động thiên phúc địa kia. Trực tiếp tới cửa cầu mua thì sao? Những động thiên phúc địa kia tích lũy nhiều năm như vậy tại 3000 thế giới. Trên tay luôn luôn có tài sản. Nguyệt Hà lắc đầu nói. Vô dụng mà thôi. Tại trong toàn bộ 3000 thế giới này, lục phẩm tài nguyên trở lên xưa nay thừa thớt. Mặc dù những tài nguyên này, những động thiên phúc địa kia là có tích lũy, cũng là xem như vật tư chiến lược để dự trữ, tuyệt không có khả năng tùy tiện bán cho người bên ngoài. Dù sao bản thân bọn hắn đối với mấy tài nguyên này cũng là có nhu cầu cực lớn. Đừng nói là bây giờ chúng ta còn vạch mặt cùng Tả Quyền Huy. Phía sau Tả Quyền Huy còn có một thiên hạc phúc địa. Hồi Cốt trợn mắt nói, đây chẳng phải là không có cách nào sao? Biện Vũ Tình nói, tổng chủ, trước đó vài ngày, người không phải tiếp kiến tụ nguyên minh thiếu minh chủ hay sao? Bọn hắn kinh doanh thương hội khắp thiên hạ, hẳn là có chút phương pháp. Dương Khai gật đầu, tụ nguyên minh khẳng định là có môn lộ, lục phẩm âm dương chúc hành vật tư mặc dù quý giá thừa thớt, nhưng mà nhất định bọn hắn cũng có thể lấy tới một chút. Bất quá khả năng hợp tác cùng tụ nguyên minh không có cao. Bọn hắn cũng không nguyện chịu phong hiểm để đắc tội Tả Quyền Huy, đắc tội thiên hạ phúc địa để hợp tác cùng chúng ta. Nếu là mấy ngày trước, còn có chút khả năng hợp tác, nhưng bây giờ đã đại chiến một phen cùng Tả Quyền Huy, ngay cả chu thích lục phẩm đều bị hắn giết đi. Tụ nguyên minh bên kia chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Lại thêm trước đây, tụ nguyên minh liền bộc lộ qua một chút ý tứ kiên kỵ thiên hạ phúc địa. Lần này sợ rằng chắc chắn sẽ không hợp tác cùng hư không địa. Mặc Mi nói một tiếng. Nếu là lại có càn khôn động thiên, hoặc là càn khôn phúc địa như huyết yêu động thiên mà nói, thì tốt rồi. Những thượng phẩm khai thiên kia sau khi chết, khẳng định đều lưu lại không ít di sản. Dương Khai bật cười. Dù cho là những thượng phẩm khai thiên kia sau khi chết, lưu lại phúc địa động thiên, cũng chưa chắc có thể tìm được thứ mà chúng ta cần. Huyết yêu động thiên là một ví dụ tốt nhất. Dương Khai trong huyết yêu động thiên xác thực được không ít chỗ tốt. Nhưng mà lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên là thật là không có nhìn thấy mấy phần. Có thể thấy được những vật này vốn là rất hiếm. Ngược lại thật ra ta biết một nơi có thứ mà chúng ta cần, mà số lượng còn không ít. Lão Bạch một mực ngồi bên dưới, bỗng nhiên mở miệng nói. Chỗ nào? Tinh thần của Dương Khai chấn động, vội vàng nhìn sang hắn, đồng thời thầm mắng mình hồ đồ. Ba người Lão Bạch cùng đầu bếp tên Thu Chi, trước kia là thủ hạ của bà chủ, mà bản thân đệ nhất khách điếm liền thu thập tin tình báo. Bà ngàn thế giới này có cái sự tình gì không hiểu hỏi hắn thì không còn gì tốt hơn. Những người khác đều nhìn sang Lão Bạch. Lão Bạch có chút do dự rồi mở miệng nói. Người có còn nhớ tới Loan Bạch Phượng hay không? Dương Khai nhíu mày. Hắc Ngục, Loan Bạch Phượng. Chính là nàng ta. Lão Bạch gật đầu. Đương nhiên là ta nhớ. Nói đến nữ nhân này thì còn đánh qua hai lần quan hệ với hắn. Lần đầu là theo chân minh chủ Thiên Kiếm Minh Khổng Phong, xuất lĩnh Bách Gia Liên Minh đến vây công hư không địa. Nàng ta có tạo nghệ cực cao trên trận đạo, bị Khổng Phong tốn hao trọng kim, mời đến phá giải Cửu Thiên Đại Trận của hư không địa. Sự thật chứng minh, nữ nhân này xác thực lợi hại. Cửu Trọng Thiên Đại Trận, vậy mà bị nàng ta phá giải 7-8 phần. Sau khi Bách Gia Liên Minh tan tác, Khổng Phong bỏ mình, nữ nhân này liền biến mất vô ảnh vô tung. Về sau, Dương Khai tiến về vô ảnh động thiên, nữ nhân này lại cùng đám người Thiên Kiếm Minh một chỗ. Lúc ấy, theo Thẩm Lương Minh Chủ kế nhiệm của Thiên Kiếm Minh, nửa đường chặn đánh Dương Khai. Thẩm Lương bị giết, còn Loan Bạch Phượng thì bỏ trốn mất dạng. Dương Khai có ấn tượng cực sâu đối với nàng ta. Một là nữ nhân này có tạo nghệ cực cao trên trần đạo. Một điều khác chính là bản sự bảo mệnh rất tốt. Thay thế cục không đúng, lập tức liền rút đi. Tuần tự, hai vị minh chủ của Thiên Kiếm Minh đều đã chết. Hết lần này tới lần khác, nàng ta vẫn bình yên vô sự. Bất quá, Dương Khai hiểu rõ không sâu đối với nàng ta. Chỉ biết rằng, nàng ta là thủ lĩnh của một thế lực gọi là Hắc Ngục. Giờ phút này, Lão Bạch bỗng nhiên nhắc tới nàng ta. Dương Khai không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng ta có cái gì đặc biệt sao? Lão Bạch lắc đầu nói. Nàng ta không có gì đặc biệt là Hắc Ngục. Tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ có Nguyệt Hà lộ ra thần sắc đăm chiêu. Trong nhiều khai thiên cảnh đang ngồi, hơn phân nửa đến từ Định Phong Thành trong Huyết Yêu Động Thiên. Trước khi gặp được Dương Khai, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt trong Huyết Yêu Động Thiên, bị hạ câm chú huyết mạch không cách nào thoát khốn, được Dương Khai mang ra từ trong Vô Ảnh Động Thiên. Đối với tình báo ngoại giới cũng không biết quá nhiều. Nguyệt Hà ngược lại là hiểu rõ một chút, bất quá cũng không bằng Lão Bạch biết đến thấu triệt. Hắc Ngục, sở dĩ gọi là Hắc Ngục là bởi vì nơi đó là một chỗ ngục giam tự nhiên. Bên trong có các loại cấm chế đại trận tự nhiên, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Có thể nói, nếu là chưa quen thuộc phương pháp, một khi tiến vào bên trong, vô cùng có khả năng cả một đời đều mơ tưởng tìm tới đường ra. Dương Khai giật mình. Trách không được, Loan Bạch Phượng kia có thành tựu trên trận đạo cao như thế. Quanh năm sinh hoạt tại địa phương có vô số cấm chế, đại trận tự nhiên. Tạo nghệ trên trận đạo không cao mà nói, sớm đã bị những đại trận kia giết đi. Hắc Ngục hung hiểm, cho dù là thượng phẩm khai thiên tiến vào trong, cũng không nhất định có thể bình yên thoát khốn. Truyền ngôn tại trong Hắc Ngục, cho dù là thượng phẩm khai thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của Loan Bạch Phượng. Nàng ta có thể mượn nhờ các loại cấm chế đại trận, phát huy ra thực lực viễn siêu hơn lực lượng của nàng ta. Lão Bạch lại tiếp tục nói. Cho nên, tại toàn bộ 3.000 thế giới, nữ nhân Loan Bạch Phượng này, thậm chí là Hắc Ngục này, đều rất là nổi danh. Dù sao không phải là lục phẩm khai thiên nào cũng có nội tình cùng bản sự chém giết thượng phẩm khai thiên. Dương Khai khẽ gật đầu. Mặc dù mượn nhờ cấm chế đại trận, nữ nhân này cũng là cao minh. Hắc Ngục nơi này là chỗ ra sao? Lão Bạch lắc đầu. Ta cũng không rõ, dù sao ta cũng không có đi qua. Chỉ biết là chỗ kia rất quỷ dị, trình độ hung hiểm không kém hơn phá toái thiên. Nơi hung hiểm như vậy, nàng ta chiếm cứ mà làm gì? Dương Khai không có hiểu. Lão Bạch cười đáp. Thế nhân rộn ràng đều là vì lợi ích. Hắc Ngục kia nếu là không kích lợi thật to lớn, sao Loan Bạch Phượng lại chiếm cứ? Trong Hắc Ngục chứa một loại tài nguyên tu hành cực kỳ đặc thù. Bởi vì toàn thân đen kịt, cho nên được gọi là hắc thạch. Mao Triết hiếu kỳ. Vậy hắc thạch này có cái gì đặc biệt? Lão Bạch đáp. Bản thân hắc thạch cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng nội bộ hắc thạch lại có càn khôn khác. Có lẽ không có vật gì. Có lẽ dâu diếm tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm, bát phẩm, các loại chúc hành tu hành tài nguyên. Đám người hít sâu một hơi. Hoa Dũng nhịn không được mà trợn mắt nói. Thất phẩm bát phẩm đều có sao? Lão Bạch ngưng trọng gật đầu. Truyền ngôn như vậy không ai thấy qua. Bất quá, ngũ phẩm lục phẩm thì là không ít. Tinh thần của Dương Khai chấn động. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Chu Nhã thì cau mày. Nếu thật như vậy, vậy Loan Bạch Phượng này một lục phẩm khai thiên có tư cách gì không chế hắc ngục? Nơi đầy đủ vật tư như này, chẳng lẽ những động thiên phúc địa khác liền không có đỏ mắt? Câu nói này khiến rất nhiều người đều nghi hoặc trong lòng. Chu sư tỷ nói rất đúng. Nếu hắc ngục thật sự là một địa phương bình thường, nhất định không có Loan Bạch Phượng. Sớm bị động thiên phúc địa kia tiếp quản rồi. Nhưng hắc ngục tự có chỗ đặc thù của hắc ngục. Không nói bản thân các đại động thiên phúc địa tài đại khí thô. Nhà nào mà không có địa phương tự sản xuất các loại vật liệu, hắc ngục chưa chắc sẽ bị bọn hắn để trong mắt. Thứ hai, hắc ngục coi như vật tư đầy đủ, khai thác cũng cực kỳ khó khăn. Hắc thạch này chỉ có khai thiên cảnh mới có tư cách khai thác. Càng đi vào nơi sâu, càng cần phẩm giai cao hơn. Mà hắc ngục hoàn cảnh ác liệt, hung hiểm khắp mọi nơi. Tùy thời tùy chỗ đều có thể thôn phệ võ giả tính mệnh. Cho dù may mắn tránh thoát rất nhiều hung hiểm, sinh hoạt lâu tại chỗ kia, một thân tu vi cũng sẽ không ngừng bị thôn phệ, rốt cuộc tiểu càn khôn sụp đổ, sống không bằng chết. Dừng một chút, lão Bạch nói tiếp. Khai thác hắc thạch trong hắc ngục, cho dù tu vi khai thiên cảnh, cũng lấy tính mệnh làm quan trọng. Loại sự tình này, động thiên phúc địa đều làm không xong. Chương 4554. Mà khai thác hắc thạch trong hắc ngục là quán nô. Bởi vì hoàn cảnh hắc ngục ác liệt, khai thiên cảnh thọ nguyên không có nhiều. Cho nên, hắc ngục bên kia có nhu cầu rất là đơ lớn đối với quán nô. Lão Bạch nói chuyện, quay đầu nhìn sang mọi người. Quán nô là các khai thiên cảnh phạm phải sai lầm, bị Loan Bạch Phượng thu mua với giá cao. Cả đời làm nô, có người tội ác chồng chất, bị Loan Bạch Phượng cầm đi, còn có sinh sinh bị bắt đi, còn có người chiến bại khi hai phe thế lực xung đột. Hồi cốt sư huynh trước đây một mực trên tội tinh của âm dương động thiên, tương đối hoàn cảnh tội tinh có thể nói là hậu đãi cực kỳ. Hắc ngục bên kia thì ác liệt gấp mấy lần. Hồi cốt nghe thì cả người toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn. Âm dương động thiên bên kia không có giao dịch cùng Loan Bạch Phượng. Nếu không, đem những tội nhân như bọn hắn bán vào hắc ngục, sợ rằng sớm thành một bộ xương khô. Dương Khai như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, lần trước Loan Bạch Phượng theo Khổng Phong xuất lĩnh Bách Gia Liên Minh đến hư không địa ta, là còn có mưu đồ khác. Lão Bạch gật đầu. Khổng Phong cùng Loan Bạch Phượng từng có mấy lần làm ăn vãng lai, quen biết lẫn nhau. Hắn tự mình ra mặt mời Loan Bạch Phượng xuất thủ, phá giải Cửu Thiên Đại Trận. Loan Bạch Phượng tất nhiên sẽ đáp ứng, đương nhiên hấp dẫn nhất Loan Bạch Phượng vẫn là quán nô. Lúc ấy, nếu như hư không địa chiến bại, như vậy tất cả khai thiên cảnh đều sẽ bị nàng ta mang tới hắc ngục, cả đời khai thác hắc thạch. Đáng tiếc, nàng ta cùng Khổng Phong cũng không từng ngờ tới, nội tình của hư không địa cường đại như vậy, ăn trộm gà không được, ngược lại còn mất đi nắm thóc. Dương Khai sờ tay lên cầm. Nói như vậy, hắc ngục này đáng giá đi một chuyến. Loan Bạch Phượng kinh doanh hắc ngục nhiều năm như vậy, tài nguyên tích lũy trong tay khẳng định là không ít. Nếu ta có thể bắt nàng, vậy vấn đề bây giờ hư không địa ta đang gặp phải liền có thể được giải. Lão Bạch lắc đầu. Ta không đề nghị ngươi trực tiếp đi hắc ngục tìm Loan Bạch Phượng. Trước đó cũng đã nói, trong hắc ngục có vô số cấm chế đại trận tự nhiên Còn nhiều người thực lực mạnh hơn, thật tiến vào bên trong, cũng chưa chắc tìm được nàng ta. Mặc dù tìm thấy cũng chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Vậy theo ý ngươi, phải làm như nào đây? Dương Khai hỏi. Lấy tỉnh, chế động. Lão Bạch nói. Nếu nói trên đời này có ai cảm thấy hứng thú nhất đối với tranh đấu của thế lực khắp nơi, vậy trừ Loan Bạch Phượng ra, không có thể là ai khác. Mỗi một trận tranh đấu tất sẽ có kẻ bại. Khai Thiên Cảnh chiến bại đều là quán nô mà nàng ta cần. Nàng ta cũng tình nguyện nhúng tay vào tranh đấu, sớm lúc cảm thấy mình có thể thắng liền ra điều kiện. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng. Vậy bây giờ Tả Quyền Huy đã vạch mặt cùng Hư Không Địa ta. Một trận đại chiến mấy ngày trước không thể gạt được người hữu tâm nhìn trộm. Tin tức này sớm muộn cũng sẽ truyền đi, mà nữ nhân Loan Bạch Phượng này trước sau hai lần khó xử cùng Hư Không Địa ta. Vô luận nàng ta dự tính điều gì đều đã kết xuống thù hận cùng Hư Không Địa. Mà bây giờ Hư Không Địa ta nhiều Khai Thiên Cảnh như vậy, đối với nàng ta mà nói cũng là cớ hấp dẫn cực kỳ to lớn. Lão Bạch gật đầu. Cho nên, nếu như tin tức truyền đến trong tai của nàng ta tất sẽ ra tay tương trợ cho Tả Quyền Huy. Dương Khai đứng bật dậy. Việc này không nên chậm trễ. Hiện nay ta chạy tới Hắc Ngục. Nếu là đã chậm mà nói, chưa hẳn có thể ngăn chặn nàng ta. Nguyệt Hà vội nói. Thiếu gia, ta đi cùng ngươi. Dương Khai khoát tay. Chuyến này một mình ta đi là được rồi. Mặc dù Tả Quyền Huy thối lui ra khỏi Hư Không Vực, nhưng chắc chắn lưu lại nhãn tuyến giám sát nhất cử nhất động bên này. Một mình ta còn có thể lặng lẽ làm việc. Nhiều người hành động thì bất tiện. Sau khi ta đi, Hư Không Vực làm phiền chư vị chiếu kháng. Tả Quyền Huy cũng không tới mức sẽ lại xuất thủ đối với sinh linh hạ giới. Các người chỉ cần cố thủ tông môn có thể bình an vô sự. Trước khi ta trở về, quyết không thể nào có xung đột chính diện cùng với hắn ta. Mặc dù Nguyệt Hà lo lắng nhưng cũng biết Dương Khai nói không sai. Có không gian pháp tắc bản thân, một mình Dương Khai hành động xác thực là tự do tự tại. Mình đi theo, ngược lại là liên lụy, lập tức không nói thêm lời. Bên này đại chiến đã qua mấy ngày, ai cũng không biết khi nào tin tức sẽ truyền đến trong tai của Loan Bạch Phượng. Mà một khi Loan Bạch Phượng biết Tả Quyền Huy tự mình xuất thủ đối phó Hư Không Địa, chỉ sợ không nhịn được, muốn dính vào. Thời gian cấp bách, Dương Khai một khắc cũng không ở thêm. Sau khi giao pháo xong cho đám người, liền lên đường rời đi. Nhờ không gian pháp tắc, Dương Khai quỷ mị tới lui, rời khỏi Hư Không Địa cũng không để cho người nào phát hiện ra. Một bên đi đường, một bên khôi phục hao tổn của đại chiến lần trước. Bất quá mấy ngày liền đến chỗ vực môn. Thần niệm phun trào xác định vực môn bên này không có nhãn tuyến. Dương Khai đâm thẳng đầu vào. Xuyên qua vực môn, lúc đến đại vực láng giềng, Dương Khai ẩn nặc khí tức bản thân. Nếu Tả Quyền Huy lưu lại nhãn tuyến mà nói, khả năng lớn nhất chính là an trí nhân thủ, giám thị tại vực môn của đại vực láng giềng. Tạ Hữu quan sát một lát, Dương Khai cũng không phát hiện ra điều gì đáng để ý. Nghĩ đến Tả Quyền Huy hẳn là còn chưa kịp bố trí, dù sao đại chiến mới đi qua vài ngày, hắn bị Nhật Nguyệt Thần Luân gây thương tích. Vội vàng muốn tìm địa phương khôi phục. Đến nơi đây còn không có phát hiện nhãn tuyến gì, Dương Khai liền yên tâm lớn mật hành động. 3.000 thế giới rộng lớn, hắn lẻ loi một mình, giống như dòng nước biển cả. Ai cũng đừng mơ tưởng nhìn trộm được tung ảnh của hắn. Mặc dù không có đi qua Hắc Ngục, nhưng có càng khôn đồ nơi tay, Dương Khai cũng không lo lắng mất phương hướng. Xuyên qua đại vực này đến đại vực khác, không ngừng mà thôi động không gian pháp tắc, không đến thời gian một tháng, liền đã tới láng giềng đại vực cùng Hắc Ngục. Chỗ đại vực của Hắc Ngục đánh dấu trên càn khôn đồ chính là Hắc Vực. Vị trí bây giờ Dương Khai có, cách Hắc Ngục chỉ có một đạo vực môn, xuyên qua vực môn này liền có thể thuận lợi đến Hắc Vực. Bất quá không xác định được Hắc Vực bên kia đến cùng là tình huống ra sao, Dương Khai cũng không dám tùy tiện xông vào trong. Vạn nhất tiến vào bên trong, không cẩn thận xuất động cấm chế đại trận gì, rất có thể sẽ bại lộ hành tung. Đến lúc đó, liền phải vạch mặt cùng Loan Bạch Phượng, tranh đấu tại trên địa bàn của người ta luôn luôn thua thiệt. Mà vấn đề lớn nhất bây giờ hắn đối mặt là không cách nào xác định Loan Bạch Phượng có phải ở trong hắc vực hay không. Nếu là không, vậy hết thảy đều khó nói. Cho dù là ở, Dung Khai cũng không thể cam đoan Loan Bạch Phượng sẽ đi ra từ trong vực môn này. Từ trên càn khôn đồ có thể thấy, vực môn của hắc vực có 5 nơi, liên tiếp với 5 đại vực khác biệt. Nếu là Loan Bạch Phượng rời khỏi hắc ngục, tỷ lệ sẽ đi ra từ vực môn trước mắt mình chỉ có 2 thành. Cho nên, Dung Khai cảm thấy việc khẩn yếu nhất hiện nay là kiếm biện pháp tìm hiểu hành tung của Loan Bạch Phượng, sau đó dẫn dụ nàng ta đi tới vực môn trước mặt này. Đây không phải là một chuyện dễ dàng, việc cần là nhẫn nại cùng chờ đợi. Những ngày tiếp theo, Dương Khai một mực ẩn nấp trong hư không. Hắn quyết định ở chỗ này chờ 2 tháng. Nếu là không có chút nào thu hoạch, vậy liền mạo hiểm trực tiếp giết vào trong hắc ngục, đi tìm bóng dáng của Loan Bạch Phượng. Cũng may trời cao chiếu cố. 10 mấy ngày sau, nơi vực môn bỗng phát ra một cổ khí tức người sống. Dương Khai ngồi trong hư không tu hành, lập tức mở mắt nhìn. Vừa hay thấy một nam tử mặc thanh bào xuyên qua vực môn một mình. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Nam tử này đương nhiên là đi ra từ trong hắc vực, mà có thể tự do xuất nhập hắc vực, tất nhiên là thân tín của Loan Bạch Phượng. Suy đoán lực lượng ba động phát ra từ trên thân người kia, hẳn là có tu vi ngũ phẩm khai thiên. Xuyên qua vực môn, nam tử mặc thanh bào nhẹ nhàng lung lay đầu, thoáng phân biệt phương hướng rồi phi đi. Nhưng mà vừa mới đi không bao xa, trước mắt hoa một cái. Bỗng nhiên, một bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Nam tử mặc thanh bào giật mình, khẽ quát. Tôn giá là ai? Có chuyện gì? Người đối diện nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc, lấy tay liền vồ tới hắn rồi cười mỉm mà nói. Tới, ta có một số việc muốn hỏi người một chút. Một lát sau, nam tử mặc thanh bào cung kính đứng trước mặt của Dung Khai sụp mi mắt. Dung Khai hài lòng nhìn qua 2 hàng chữ lớn bằng máu tươi trên trang thứ 8 của Trung Nghĩa Phổ, Tân Bằng. Lấy thực lực của Dung Khai ngày hôm nay, đối phó một ngũ phẩm khai thiên, bất quá lại dễ như trở bàn tay. Tên Tân Bằng ngũ phẩm này ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị Dung Khai trấn áp trong nháy mắt. Giao hỏa này cũng là người biết thời thế, tự biết không phải là đối thủ, lập tức liền mở miệng cầu xin tha thứ. Dung Khai lại hỏi hắn vài câu, liền để hắn lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ. Trung Nghĩa Phổ 9 trang, bây giờ đã dùng 8 trang, chỉ còn lại 1 trang cuối, mà trang cuối này Dung Khai dự lưu cho Loan Bạch Phượng. Tân Bằng ngũ phẩm khai thiên, theo đạo lý mà nói, là không có tư cách lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ. Trước kia, Dương Khai thực lực thấp, thủ hạ có thể sử dụng người không nhiều, không tư cách kén cá chọn canh. Lúc này mới tuần tự thua 3 người, Trần Thiên Phì, Hắc Hà cùng Vân Tinh Hoa. Hiện nay thủ hạ cường giả như mây, chỉ là một ngũ phẩm chiếm dụng một tờ danh ngạch, thật là có chút lãng phí. Bất quá vì Loan Bạch Phượng cũng là miễn cưỡng đáng giá. Cẩn thận cất đi Trung Nghĩa Phổ, Dương Khai liếc mắt nhìn sang Tân Bằng. Đã lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ, vậy ngươi cũng cảm nhận được. Bây giờ tính mệnh của ngươi nắm giữ trên tay ta. Một ý niệm của ta muốn người sống, ngươi liền sống, muốn người chết, ngươi liền chết. Tân Bằng kia mồ hôi rơi như mưa, vội vàng xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân khai ân. Ngày sau thuộc hạ nhất định theo đại nhân, như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắp. Dương Khai thản nhiên nói, đã thù người, đương nhiên là không muốn người đi chết. Tân Bằng lặng lẽ nhìn sang Dương Khai. Vậy đại nhân là có chuyện gì, muốn thủ hạ đi làm sao? Ta hỏi người, người vừa mới nói Loan Bạch Phượng trong hắc ngục ư? Tân Bằng vội vàng gật đầu, dạ vâng. Khả năng xác định chứ, người cũng không nên lừa ta. Chắc chắn à, đại nhân, lần này thuộc hạ theo lệnh của giám ngục trưởng đi ra chọn mua một ít gì, mấy ngày trước ta còn gặp qua nàng. Dương Khai nghe thì vui mừng. Vậy là tốt rồi. Nhờ Trung Nghĩa Phổ nghĩ đến Tân Bằng này còn không tới mức nói dối. Bây giờ có thể xác định Loan Bạch Phượng trong hắc ngục, xem ra mình không có uổng phí chạy đi chuyến này. 10 mấy ngày chờ cũng coi như có giá trị. Trong hắc ngục có bao nhiêu khai thiên? Dương Khai hỏi. Tân Bằng nghĩ rồi khiếp khiếp nói. Tính cả quán đô sao? Tính cả có bao nhiêu? Không tính có bao nhiêu. Tân Bằng há miệng ra, liền nói. Tính cả mà nói không xa biệt lắm, tầm 200. Không tính mà nói, chỉ có hơn 30 người. Chuyện 4.000, chương 4.555. Dương Khai âm thầm líu lưỡi, theo Tân Bằng nói, quán nô khai thiên cảnh trong toàn bộ Hắc Ngục, không xa biệt lắm có 200. Con số này cũng không ít, thế lực bình thường thật đúng là không có nhiều khai thiên như vậy. Bất quá, bọn hắn chỉ là thủ hạ quán nô của Loan Bạch Phượng, không cần quá mức để ý. Nếu thật là có người xung đột cùng Loan Bạch Phượng, chắc chắn bọn hắn sẽ không giúp. Chân chính để Loan Bạch Phượng tin cậy, có thể tự do hành động trong Hắc Ngục, hẳn chỉ là hơn 30 người kia thôi. Lục phẩm bao nhiêu người, ngũ phẩm bao nhiêu người? Dương Khai lại hỏi. Đại nhân minh giám trong Hắc Ngục, lục phẩm khai thiên chỉ có một mình giám ngục trưởng. Ngũ phẩm là 7-8 người, mặt khác đều là dưới ngũ phẩm. Dương Khai sững sờ. Lục phẩm chỉ có mình Loan Bạch Phượng thôi sao? Hắn còn tưởng rằng tối thiểu nhất trong Hắc Ngục phải có mấy lục phẩm. Đáp án này ngược lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá kể từ đó, ngược lại là dễ dàng hành sự rồi. Tân Bằng cười khổ một tiếng. Giám ngục trưởng hay nghi ngờ, nhiều năm như vậy, một mực độc trưởng Hắc Ngục. Cho nên tới bây giờ, nàng cũng sẽ không cho phép bọn thủ hạ tấn thăng lục phẩm. Phàm là có tiềm chất cùng dấu hiệu tấn thăng, đều sẽ bị nàng ta ném vào chỗ sâu trong Hắc Ngục để lấy quặng. Dương Khai hừ lạnh nói. Ngược lại nàng ta đúng là tâm ngoan thủ lạc. Lần này ngươi phụng mệnh đi ra, cần phải mua cái gì? Tân Bằng nói rõ sự thật. Dương Khai gật đầu. Người trước, tạm đi tinh thị mua đồ, ta liền chỗ này chờ ngươi. Tân Bằng không biết đến cùng Dương Khai có tính toán gì không, nhưng mà không dám hỏi nhiều, vội vàng nói. Dạ vâng, vậy đại nhân liền ở chỗ này chờ mấy ngày, thuộc hạ đi nhanh về nhanh. Một lát sau, Tân Bằng rời đi. Dương Khai một thân một mình đứng trong hư không, sờ lên cằm trầm tư. Bây giờ có thể xác định chính là Loan Bạch Phượng liền trong Hắc Ngục. Như vậy việc còn lại là đưa nàng dẫn xuất ra khỏi Hắc Ngục, mà còn phải đảm bảo nàng sẽ đi ra từ trong vực môn trước mặt này. Cẩn thận dò xét một chút càng khôn đồ, Dương Khai thoáng an tâm không ít. Mặc dù Hắc Ngục có 5 nơi vực môn, liên tiếp với 5 đại vực khác biệt. Nhưng nếu là Loan Bạch Phượng thật sự có ý rời núi, tương trợ Tả Quyền Huy khó xử hư không địa mà nói, tỷ lệ đi ra từ vực môn trước mặt này rất là cao. Dù sao xuất phát từ nơi này khoảng cách gần nhất, nếu là đổi sang lộ tuyến khác, tối thiểu nhất cũng muốn đi vòng thêm 2 cái đại vực. Thời gian trì hoãn này liền quá dài. Bây giờ còn lại mấu chốt nhất chính là dẫn Loan Bạch Phượng ra mặt. Đối với chuyện này, Dương Khai cũng có chút nắm chắc, bất quá vẫn không dám quá chắc chắn. Sau 6 ngày, Tân Bằng từ tinh thị trở về. Dương Khai trốn ở chỗ tối, lập tức hiện thân, cẩn thận căn dặn một phen. Tân Bằng gật đầu, đem lời nói của Dương Khai ghi lại, chốc lát, một đầu đâm vào trong vực môn. Một ngày sau, trong một tòa hành cung, Tân Bằng cúi đầu đứng ở phía dưới. Trên một tấm ghế dài phía trước, thân hình Loan Bạch Phượng lười biếng nằm nghiêng ở nơi đó. Trên tay bưng một cái lư hương, trong lò phiêu đãng ra khói tím nhàn nhạt. Con mắt Loan Bạch Phượng híp lại, mũi thở nhẹ nhàng. Khói tím phun ra, nuốt vào trong mũi miệng, bộ dáng hài lòng. Đồ vật mua về rồi sao? Loan Bạch Phượng thuận miệng hỏi một tiếng. Dạ mua về rồi, giám ngục trưởng. Tân Bằng cung kính lên tiếng, lấy ra một viên không gian giới chỉ, hai tay dâng lên trên. Một thị nữ bên người của Loan Bạch Phượng đi lên phía trước, tiếp nhận không gian giới chỉ, lui trở về. Vất vả cho ngươi rồi. Loan Bạch Phượng nhàn nhạt nói, mắt phượng hẹp dài vẫn nhắm. Dốc lòng vì giám ngục trưởng là vinh hạnh của thuộc hạ. Tân Bằng cười làm lành vỗ mông ngựa nhưng không có lập tức lui ra, bởi vì hắn biết mỗi lần mình đi tinh thị mua đồ vật trở về, Loan Bạch Phượng đều sẽ hỏi một chút việc khác. Được rồi, gần đây bên ngoài có phát sinh chuyện thú vị nào không? Loan Bạch Phượng lười biếng lên tiếng hỏi. Tân Bằng cúi đầu nhìn mũi chân mình rồi nói. Dạ xác thực có mấy việc. Nói đi. Ngón tay của Lan Bạch Phượng khuấy động lấy khói tím trước mặt, ánh mắt mê ly. Chuyện thứ nhất là đại hội luận đạo của âm dương đồng thiên bên kia có kết quả, chiếm khôi thủ, là hư không địa chi chủ, Dung Khai. Hả? Con mắt của Lan Bạch Phượng đang nhắm lại mở ra một cái khe, tách ra hàng quang lăng lệ. Dương Khai, vậy mà có thể đoạt chức khôi thủ. Hắn một tên ngũ phẩm, có tài đức gì mà làm đến trình độ này? Đệ tử các đại đồng thiên phúc địa kia đều là ngớ ngẩn hay sao? Thời điểm Dương Khai tấn thăng khai thiên, mặc dù nàng ta không có đó, nhưng đã kết thù cùng hư không địa, tự nhiên sẽ tìm hiểu một chút tin tức về phương diện này. Biết Dương Khai là ngũ phẩm khai thiên cũng không kỳ. Tân Bằng nói, thưa giám ngục trưởng, thuộc hạ nghe nói Dương Khai kia không phải là ngũ phẩm mà là lục phẩm. Hả? Lục phẩm sao? Còn người của Loan Bạch Phượng trợn to rất nhiều, chợt cười nhạo một tiếng. Tin đồn nghe được từ đâu? Hắn bất quá chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Là thượng phẩm khai thiên của mấy động thiên phúc địa tận mắt chứng kiến, hắn có thể là sai. Dạ thuộc hạ không biết sai chỗ nào, nhưng người này đúng là lục phẩm không thể nghi ngờ. Mà lại trên đại hội luận đạo của âm dương đồng thiên, còn giết một người gọi là Triệu Tinh. Triệu Tinh? Cái tên này có chút quen tai, là đệ tử của nhà nào? Dạ nghe nói là thiên hạ phúc địa, hơn nữa còn là một vị đệ tử hạch tâm tấn thẳng lục phẩm. Con mắt của Lan Bạch Phượng một mực không có triệt để mở ra, bây giờ bỗng nhiên trợn tròn. Ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn chăm chú Tân Bằng bên dưới. Trong nháy mắt, Tân Bằng cảm giác như áp lực, mồ hôi đầm đìa. Ngay Tân Bằng nói kiểu này, nàng cũng nhớ tới Triệu Tinh. Đúng là đại đệ tử hạch tâm của thiên hạc phúc địa. Thời điểm mấy chục năm trước, thẳng tấn lục phẩm khai thiên. Rất nhiều nhà thế lực đều tiến đến chúc mừng. Loan Bạch Phượng cũng đưa qua một phần lễ. Chuyện này là thật sao? Loan Bạch Phượng uy nghiêm quát. Tân Bằng nơm nớp lo sợ nói. Tin tức này đều đã truyền ra hết rồi, là thật hay giả thuộc hạ không rõ ràng, bất quá tất cả mọi người đều nói như vậy. Loan Bạch Phượng nháy mắt mấy cái. Không có lửa, làm sao có khói? Tin tức như vậy liên quan đến mặt mũi của thiên hạc phúc địa. Nếu không phải thật, thiên hạc phúc địa tất sẽ ra mặt bác bỏ tin đồn. Nhưng mà hôm nay đã truyền ra, vậy liền có thể là thật. Mấy chục năm trước, Triệu Tinh tấn thăng lục phẩm, Dương Khai vậy mà có thể giết hắn. Dương Khai thật sự là lục phẩm sao? Thế nhưng, đây là có chuyện gì? Suy nghĩ một phen, không nghĩ rõ ràng tại sao Dương Khai bỗng nhiên từ ngũ phẩm biến thành lục phẩm. Bỗng nhiên, lại nở nụ cười hoa chi loạn chiến, thanh âm thanh thúy êm tai, tâm tình vui vẻ. Một hồi lâu mới thu liễm tiếng cười. Dương Khai kia giết Triệu Tinh, thiên hạ phúc địa sao lại bỏ qua? Bây giờ hư không địa chưa bị san thành bình địa ư? Chuyện này cũng không có. Tân Bằng lắc đầu. Bởi vì Triệu Tinh chết trên đại hội luận đạo, cho nên việc này âm dương động thiên cũng có xuất thủ can thiệp. Thiên hạ phúc địa không cách nào giống trống khua chiêng báo thù cho Triệu Tinh. Cuối cùng, sư tôn của Triệu Tinh là Tả Quyền Huy, dẫn theo đệ tử nhất mạch mưu phản thiên hạ phúc địa. Tả Quyền Huy mưu phản thiên hạ phúc địa. Loan Bạch Phượng giật mình, bất quá nhân vật như nàng chỉ trầm tư một chút liền minh bạch tiền căn hậu quả, vì vậy hừ nhẹ một tiếng nói, lão hồ ly, người nói tiếp đi. Dạ, Tả Quyền Huy nhất mạch tiến về hư không địa muốn giết Dương Khai cho thống khoái, nhưng mà qua một trận đại chiến, chẳng những hắn bị đánh bị thương, liền ngay cả đệ tử lục phẩm gọi là Chu Thích cũng bị chém giết. Loan Bạch Phượng cả kinh. Tả Quyền Huy vậy mà bị đánh cho bị thương, người không nghe nhầm chứ? Tân Bằng lắc đầu đáp, bên ngoài đều nói như vậy, việc này lưu truyền ở trong tinh thị sôi sùng sục, nếu giám ngục trưởng không tin có thể lại phái người đi điều tra. Loan Bạch Phượng khẽ lắc đầu, nàng không phải không tin lời Tân Bằng, chẳng qua cảm thấy truyền ngôn có phải sai hay không. Tả Quyền Huy dù sao cũng là thất phẩm khai thiên, sao lại bị tùy tiện đả thương? Bỗng giống như nhớ ra điều gì. Là hai tôn thánh linh của hư không địa ra tay đi. Chỉ có thánh linh xuất thủ mới có thể đả thương Tả Quyền Huy. Tân Bằng cung kính nói. Dạ hình như là không phải, Truyền ngôn nói từ đầu tới cuối, hai tôn thánh linh kia đều không có ra, mà là hư không địa kia số lượng lục phẩm khai thiên cùng ngũ phẩm khai thiên khổng lồ. Riêng là lục phẩm liền có 9 người. Lúc ấy Tả Quyền Huy vì cứu đệ tử mình, nhất thời không quan sát mới bị người ta gây thương tích. 9 vị lục phẩm. Loan Bạch Phượng càng nghe càng hồ đồ. Hư không địa nàng cũng đã đi qua. Lúc ấy nếu có 9 vị lục phẩm, nàng còn mạng quay về nhà hay sao? Mà bây giờ cách Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa mới mấy năm thôi. Hư không địa làm sao có thể xuất hiện ra 9 vị lục phẩm? Bây giờ Tả Quyền Huy kia hiện đang trong lúc chữa thương. Bất quá theo thuộc hạ nhìn, tuần tự hai vị đệ tử lục phẩm bị giết. Tả Quyền Huy cùng hư không địa nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Loan Hoạch Phượng khẽ gật đầu. Tả Quyền Huy tốt xấu cũng là thất phẩm khai thiên. Bị mất mặt tự nhiên là muốn tìm trở về. Nếu không, ngày sau đặt chân như nào? Thôi được rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ vâng. Tân Bằng không dám nói thêm điều gì, không người lui ra. Lưu Hương vẫn phiêu giật phun ra khói tím. Loan Bạch Phượng lại không hào hứng như vừa rồi. Trong mắt Phượng lóe ra hào quang không hiểu, dường như đang tự hỏi. Tỷ nữ ôn nhu nói. Đại nhân, có cần thuộc hạ tự mình đi tìm hiểu một chút hay không? Loan Bạch Phượng chậm rãi lắc đầu. Trên phố truyền ngôn không thể nào tin hết. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, trừ phi tìm tới Tả Quyền Huy hỏi cho rõ. Tỷ nữ kia nói. Thế nhưng mà Tả Quyền Huy muốn chữa thương, nhất định là tìm nơi bí mật. Ai có thể tìm ra hắn chứ? Loan Bạch Phượng vô ý thức xoa xoa ngón tay. Đúng như vậy, có ai có thể tìm ra hắn? Bất quá hư không địa đúng là phiền phức. Hư không địa có 9 lục phẩm, nàng vẫn không quá nguyện ý tin tưởng. Nhưng nếu không phải như vậy, sao Tả Quyền Huy lại bị đánh cho thương? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thánh linh kia âm thầm ra tay. Đối với hư không địa bên kia, nàng cũng có chút chú ý. Dù sao mọi người đã coi như là kết thù, có trời mới biết. Hư không địa có thể tìm cơ hội đến hắc ngục trả thù hay không? Đoạn thời gian trước, hư không địa dần dần phát triển an toàn. Những tên trong Bách Gia Liên Minh khi trước tranh nhau chen lấn chạy tới nhận lỗi. Nàng Loan Bạch Phượng có được hắc ngục, hoàn cảnh phức tạp, vô số cấm chế đại trận tự nhiên, nguyên bản không cần quá quan tâm. Nhưng bây giờ xem ra, hư không địa đã trưởng thành tới mức có thể uy hiếp nàng. Chỉ bằng vào một mình nàng là không thể giải quyết được hư không địa tai họa ngầm. Có lẽ có thể tìm Tả Quyền Huy hợp tác một chút, mượn sức hắn diệt trừ tai họa này. Kết thúc tập 957 Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.